Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới đây mà mẹ con Tú Linh đã ở đây được gần một tháng, và chỉ còn vài ngày nữa là Ken tròn một tháng tuổi. Đình Phú hàng ngày đi làm, đến trưa lại về mua đồ ăn nấu cho cô, buổi tối còn giúp cô trông Ken, nên cô cũng nhàn được một chút. Cũng đã gần tháng cô không dám gọi điện về cho ba mẹ, nhiều lúc mẹ gọi nhưng cô không dám nghe, vì sợ mẹ tới đây, biết cô và Đình Phú ở cùng nhau thì ba sẽ càng giận hơn. Cũng trong thời gian này, Khải Phong liên tục gọi điện và nhắn tin xin lỗi làm phiền khiến cô rất bực. Mặc dù cô đã chặn hết liên lạc của anh ta, nhưng anh ta lại dùng số khác để gọi và nhắn tin. Sáng nay tranh thủ Ken ngủ, cô soạn lại tủ đồ cho con thì điện thoại đổ chuông. Cầm lên thấy số lạ, cô chần chừ vì biết chắc chắn là Khải Phong gọi chứ không ai. Cô cũng muốn giải quyết với anh ta một lần nên nhấn nghe máy. Alo, Tú Linh nghe đây, cho hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia Khải Phong nghe giọng Tú Linh thì mừng rỡ trả lời lại. Là anh đây, anh xin lỗi, anh biết em giận anh nhiều lắm và không muốn thấy mặt anh. Anh biết anh không tốt, khiến em buồn nhiều, nhưng em hãy cho anh thêm một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không? Thật sự anh không muốn mất em đâu Tú Linh. Tú Linh nghe vậy thì bật cười đáp lại. Anh có tình cảm với tôi, nhưng lại vẫn có quan hệ với người khác đấy thôi. Tình cảm anh dành cho tôi lớn quá, tôi không dám nhận nữa đâu. Anh làm ơn buông tha cho mẹ con tôi đi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn với con tôi thôi. Còn những chuyện xảy ra giữa tôi và anh thì nên chấm dứt đi. Nói xong Tú Linh liền tắt máy. Cô chặn luôn số điện thoại vừa rồi của anh ta. Đầu dây bên kia Khải Phong nghe tiếng tút thì gọi lại, nhưng rất tiếc lại thấy báo máy bận. Anh ta biết Tú Linh đã chặn mình nên khẽ thở dài, lấy gói thuốc trên bàn châm hút. Từ trước tới nay anh ta không hề biết hút thuốc, nhưng từ ngày bị Tú Linh cự tuyệt, anh ta bắt đầu hút, và nếu ngày nào không đi gặp đối tác thì cũng sẽ đi uống rượu. Đối với anh ta bây giờ, chỉ có những cơn say mới giúp anh ta không nhớ đến Tú Linh nữa. Anh ta đang miên man suy nghĩ thì ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Khải Phong vứt điếu thuốc đã tàn vào sọt rác rồi nói. Vào đi. Ngay khi anh ta nói xong thì cánh cửa mở ra và người đang bước vào chính là Đình Phú. Thì anh ta tỏ thái độ khinh khỉnh hỏi. Có chuyện gì nói đi. Đình Phú không trả lời mà đi đến ghế ngồi xuống phía đối diện Khải Phong nói. Tú Linh đã nói rất rõ ràng với anh rồi mà. Cô ấy không bao giờ quay lại với anh đâu. Sao anh còn gọi điện thoại tới làm phiền cô ấy suốt vậy? Anh nên có liêm sỉ một chút chứ. Sở dĩ Đình Phú nói vậy vì những lần chơi với Ken, anh thấy điện thoại Tú Linh đổ chuông nhưng cô không bao giờ nghe. Anh hỏi thì cô nói là họ gọi điện thoại tới mời cô mua hàng, mặc dù cô đã nói thẳng không mua mà họ vẫn gọi. Đình Phú biết Tú Linh nói dối nhưng anh không vạch trần mà im lặng. Cho đến tối qua, anh nói là điện thoại anh hết pin mà anh với bạn đang trao đổi việc quan trọng nên muốn mượn điện thoại cô gọi cho bạn. Được cô đồng ý nên anh lấy về phòng mình kiểm tra thì phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Khải Phong. Anh đoán ra được những cuộc điện thoại cô không nghe là của Khải Phong nên mới sang tìm anh ta để nói chuyện. Khải Phong nghe Đình Phú nói vậy thì bật cười trả lời. Cô ấy là vợ anh thì anh có quyền gọi. Chú lấy quyền gì mà cấm với cảnh cáo anh? Đình Phú nhìn Khải Phong rồi cười mỉa mai nói. Con người anh đúng thật là cái gì cũng biết, mà mỗi cái biết điều là hình như anh không biết. Anh khiến Tú Linh bị ba mẹ từ mặt, có nhà cũng không được về, phải đi thuê nhà để ở. Không có ai chăm sóc trong lúc còn ở cữ. Anh thấy cô ấy như vậy chưa đủ mệt mỏi hay sao, mà còn quấy rầy cuộc sống của mẹ con cô ấy vậy. Nếu anh đã không mang lại hạnh phúc cho Tú Linh, thì làm ơn để cô ấy yên ổn sống cùng con đi. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Thời gian anh gọi điện làm phiền cô ấy thì hãy để mà suy nghĩ về những việc anh làm đi. Đình Phú nói xong thì đứng dậy rời đi, để lại Khải Phong với gương mặt thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Khải Phong nhận ra từ trước đến giờ chỉ có một mình anh ta yêu Tú Linh, còn cô thì không. Cô chỉ coi anh ta là ân nhân giúp đỡ cô trong lúc khó khăn mà thôi. Là vì anh ta đa tình nên cố chấp giữ lấy cô, không muốn cô thuộc về ai cả. Anh ta yêu Tú Linh nhưng lại chọn sai cách nên mới đẩy cô ra xa anh ta hơn. Anh ta bật cười, nụ cười chua xót cho chính bản thân anh ta. Nếu đêm đó anh ta không rời khỏi nhà đi uống rượu thì sẽ không có chuyện kia xảy ra, và có lẽ anh ta với Tú Linh cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay mà vẫn hạnh phúc sống cùng nhau. Nhưng giờ anh ta có muốn thay đổi cũng không thay đổi được nữa rồi. Chỉ trong vòng một đêm mà anh ta mất đi tất cả, mất đi Tú Linh, mất đi cả đứa con ruột. Tồi tệ hơn, mọi chuyện đều bị ba mẹ hai bên biết, mà người phải gánh chịu tổn thương nhiều nhất là Tú Linh. Đến tận hôm nay, nghe Đình Phú nói, anh ta mới nhận ra mình có lỗi với Tú Linh rất nhiều. Anh ta yêu cô, nhưng tình yêu của anh ta lại không làm cô hạnh phúc, mà lại còn đau khổ hơn. Nhận ra lỗi của mình, anh ta rất muốn đến gặp Tú Linh xin lỗi cô ngay, nhưng lại lo lắng không biết cô có chịu gặp để anh ta được nói lời xin lỗi không. Khẽ thở dài, Khải Phong mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đầu tựa vào thành ghế rồi đưa hai tay xoa lên hai bên thái dương. Thấy sắp tới giờ đi gặp đối tác nên gọi cho trợ lý Tùng chuẩn bị đem tài liệu ra xe cho anh ta, rồi đứng dậy rời đi. Đình Phú sau khi rời khỏi chỗ Khải Phong thì về phòng giao công việc cho nhân viên, xong rồi anh đi về nhà. Trên đường về, anh ghé mua quần áo mới cho Tú Linh và Ken, đồng thời mua ít thức ăn về nấu. Về đến nhà, anh đem đồ ăn để vào bếp, rồi xách đồ đi tới cửa phòng Tú Linh gõ cửa. Tú Linh đang chơi với Ken ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa thì cô biết Đình Phú đã về nên đi ra mở cửa cho anh rồi nói. Nay sao chú về giờ này thế? Đình Phú mỉm cười trả lời. Nay tôi đi ra ngoài gặp khách hàng, bàn công việc xong thì về luôn. Ken ngủ hay thức vậy? Ken đang thức, chú vào chơi với thằng bé đi. Đình Phú gật đầu rồi đi vào. Anh đi tới chỗ Ken định ôm Ken, mới chợt nhớ ra chưa đưa cho Tú Linh nên anh đưa cho cô, xong ôm Ken lên rồi nói. Tôi mua quần áo cho chị và Ken đấy, chị thử xem có vừa không nhé. Tú Linh nhận lấy túi đồ từ tay Đình Phú. Cô nghe Đình Phú nói mua cả cho cô thì cảm thấy ngại vô cùng, vì mẹ con cô ở đây đã làm phiền anh và không giúp được gì cho anh hết, mà lại còn tiêu tiền của anh nữa. Cô ngập ngừng nói, cảm ơn chú. Đình Phú mày hỏi chuyện Ken nên không nhìn thấy vẻ ái ngại của Tú Linh, nên vẫn vô tư nói, có gì đâu mà chị cảm ơn, tôi thấy mấy bộ đồ hợp với chị nên tiện mua cho Ken, tôi mua luôn thôi. Mà vài hôm nữa đầy tháng Ken rồi, chị có định làm gì không? Tú Linh nghe vậy thì bất ngờ, vì cô không nghĩ Đình Phú lại nhớ đến vậy. Cô trả lời, tôi định đặt đồ cúng cho Ken thôi, chứ cũng không tự làm được. Tôi đã đặt sẵn mọi thứ rồi, đến hôm đó họ giao tới rồi chúng ta cúng thôi. Chị không phải đặt nữa đâu, mà chị còn muốn mua gì thêm thì nói tôi nhé. Nghe Đình Phú nói đã đặt đồ cho ngày đầy tháng của Ken khiến cô càng ngạc nhiên hơn, vì cô không nghĩ anh lại chu đáo đến như thế. Anh không chỉ lo lắng mà còn quan tâm đến mẹ con cô từng chút một, nhưng chẳng khó chịu hay than vãn gì cả. Cô nhìn anh bằng ánh nhìn cảm động và biết ơn nói, cảm ơn chú nhiều nhé. Tôi cũng định bàn với chú về chuyện đặt mâm cúng mà không ngờ chú lại lo trước mất rồi. Đình Phúc thấy Tú Linh lại cảm ơn mình nữa nên nói, chị lại cảm ơn rồi đấy. Thấy chị bận rộn chăm sóc Ken, tôi sợ chị quên nên mới đặt rồi về nói chị sau, cũng tiện đường tôi đi mà. Trả lời Tú Linh xong, anh quay sang nói với Ken, vài hôm nữa là tròn tháng rồi đấy, biết khi nào mới lớn cho chú nhờ đây hả Ken ơi. Ken tuy chưa được một tháng nhưng Tú Linh hay nói chuyện với con nên bây giờ đã biết hóng chuyện rồi, thành ra cứ thấy có người nói chuyện với mình là cu cậu cười tiết cả mắt, trông yêu lắm. Với cả Đình Phú đi làm thì thôi, chứ về nhà rảnh là ôm và chơi với cu cậu suốt, nên chỉ nghe thấy tiếng của anh là cu cậu đã ê a rồi. Tú Linh nhìn thấy Đình Phú nói chuyện với Ken thì lại suy nghĩ đến ba của Ken mà rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân và thương con vì sinh ra không biết ba là ai hết. Đình Phú để Ken nằm xuống giường, anh thấy Tú Linh đang nói thì im lặng nên quay lại. Nhìn Tú Linh có vẻ buồn buồn thì hỏi, chị sao vậy? Tú Linh lúc này mới giật mình thoát ra dòng cảm xúc vừa rồi. Cô trả lời, tôi suy nghĩ vớ vẩn thôi chứ không có gì cả. Mọi thứ đã có tôi lo, chị đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Chị trông Ken đi, tôi ra nấu cơm. Tú Linh gật đầu, cô đi tới chỗ Ken trông con, còn Đình Phú thì trở về phòng thay quần áo rồi ra nấu cơm. Ba hôm sau, hôm nay đã là đầy tháng của Ken. Trước một hôm, Tú Linh lấy hết can đảm gọi về cho mẹ, nói tình hình của hai mẹ con ổn để mẹ đừng lo. Mẹ nói nhớ cô và Ken nên hỏi địa chỉ nơi cô ở để tới thăm, nhưng cô không cho mà lảng qua nói chuyện khác. Mẹ cũng nói ba đã nguôi ngoai, không còn giận cô nữa, nên mẹ khuyên cô về nhà ở để mẹ chăm sóc hai mẹ con cô. Nhưng cô thấy cuộc sống bây giờ khá ổn, cô muốn tự lập nên nói khi nào Ken lớn chút sẽ ôm con về thăm nhà. Mẹ con cô nói chuyện rất lâu, cô cũng rất nhớ mẹ. Cô sợ nói chuyện thêm thì cô sẽ khóc mất nên vội vàng nói Ken dậy để tắt máy. Cả đêm cô không ngủ được, cứ suy nghĩ đến những gì mẹ nói, thành ra nay dậy sớm hơn mọi ngày. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì mở cửa ra bên ngoài. Thấy Đình Phú đang loay hoay xếp xôi chè và trái cây lên bàn, cô đi lại phụ thì Đình Phú nói, chị dậy sớm quá vậy, sao không ngủ thêm chút đi? Tôi không ngủ được, để tôi phụ chú làm. Sau đó cô nhìn thấy bó hoa chưa cắm nên cô đi lấy cắm rồi đem lại bàn. Đình Phú cũng đã sắp xếp xong, anh nói với Tú Linh, chị vào xem Ken dậy chưa, thay quần áo cho cu cậu rồi ôm ra đây nhé. Tú Linh gật đầu đi vào, thấy Ken đang nằm cựa quậy trong nôi. Cô ôm con lên giường, sau đó lấy nước ấm lau người thay quần áo cho con. Vừa làm cô vừa thủ thỉ, biết hôm nay là ngày của mình hay sao mà dậy sớm quá vậy con trai. Thay quần áo mới xong, cô ôm Ken ra ngoài, thấy Đình Phú lúc này đang thắp nhang để cúng, nên mẹ con cô đi lại sofa ngồi. Sau khi Đình Phú cúng xong, anh cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn đem lại mở ra. Bên trong là một chiếc vòng bằng vàng, anh đeo vào tay cho Ken rồi nói, chú Phú chúc Ken mau ăn chóng lớn, ngủ ngoan, tối đừng quấy mẹ, sau này sẽ là người hùng bảo vệ mẹ Linh nhé. Tú Linh nghe vậy có chút xúc động, cô nghẹn ngào trả lời, cảm ơn chú, cảm ơn vì đã chuẩn bị cho Ken buổi đầy tháng thật chu đáo. Chị lại khóc rồi đấy, ngày đầy tháng của Ken chị phải vui lên chứ. Tú Linh nhìn Đình Phú rồi hỏi một câu, sao chú lại đối xử với mẹ con tôi tốt như thế? Đình Phú đối với câu hỏi này cũng không bất ngờ, vì từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên Tú Linh hỏi anh câu này. Anh nhìn cô hồi lâu rồi nói, tôi nhớ câu này chị cũng đã từng hỏi tôi, và tôi cũng đã trả lời rồi mà. Nay sao lại hỏi nữa vậy? Tú Linh đúng là cũng đã hỏi Đình Phú câu này, và cũng nhận được câu trả lời từ anh, nhưng cô vẫn chưa thể hết thắc mắc về sự tốt bụng của anh. Không phải cô hoài nghi nó vì sống cùng một nhà với anh bao lâu nay, cô hiểu anh tốt thực sự với cô, chứ không hề có toan tính gì. Chính vì vậy mà cô mới thực sự khó hiểu. Cô suy nghĩ rất nhiều, cũng phân tích, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nên hôm nay cô vẫn muốn hỏi anh, nhưng lại không có câu trả lời nào khác từ anh để cô giải tỏa hết mọi thắc mắc. Đình Phú thấy Tú Linh im lặng không nói gì thì lên tiếng, chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi hay một người nào khác khi thấy chị như vậy thì sẵn sàng giúp thôi. Với lại... Nói đến đây thì Đình Phú ngừng lại, làm Tú Linh ngước nhìn anh chờ đợi, nhưng mãi không thấy anh trả lời nên liền hỏi, với lại sao? Chú đang nói dừng lại làm tôi tò mò quá. Đình Phú định nói anh có tình cảm với cô, thấy cô trong hoàn cảnh như thế này anh đau lòng lắm, chỉ muốn ở bên cô để che chở cho cô. nhưng anh kịp dừng lại vì sợ cô lại gạt đi và nói anh trêu cô, nên anh giả lả nhìn cô cười cười nói. Với lại nhìn chị xinh đẹp như thế thì dù có là người sắt đá cũng muốn giúp thôi. Tú Linh có chút hụt hẫng trong lòng vì cô đã mong chờ một câu trả lời khác từ anh. Bởi thời gian qua ở đây được anh chăm sóc tận tình thì trong cô nhen nhóm một thứ tình cảm khác với anh, không phải là sự biết ơn hay cảm kích như khi Khải Phong đề nghị giúp cô hợp thức hóa cái thai. Nhưng cô lại cũng lo sợ tình cảm đó của mình nên cũng có phần muốn né tránh, vì cô không muốn mình lại có quyết định sai lầm như với Khải Phong nên nói. Chú lại trêu tôi rồi, chả ai lại giúp chỉ vì xinh đẹp cả. Với lại tôi thấy mình bình thường thôi, chứ có xinh đẹp gì đâu. Đấy là chị nghĩ vậy thôi, chứ chị ra đường hỏi mọi người thì họ sẽ trả lời y như tôi mà thôi. Tú Linh nghe Đình Phú khẳng định như vậy thì có chút xấu hổ. Cô vội tránh ánh nhìn của Đình Phú mà nhìn xuống xe. Cô cậu đang giỏng tay hóng chuyện, thấy mẹ nhìn xuống thì nhoẻn miệng cười, làm cô quên hết thảy sự ngượng ngùng mà cười hỏi chuyện con. Đình Phú thấy được hai má của Tú Linh ửng đỏ vì ngượng thì im lặng không nói nữa mà chỉ nhìn cô. Thấy cô cười với Ken làm anh ngây người ra, cứ thế mà ngắm nhìn cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tú Linh vang lên, làm anh giật mình quay vội đi chỗ khác, như sợ Tú Linh bắt gặp anh nhìn cô. Tú Linh khi nãy vào lau người cho Ken thì tiện mở chuông điện thoại lên, vì cô nghĩ mẹ sẽ nhớ hôm nay là đầy tháng của Ken thì kiểu gì cũng sẽ gọi điện hỏi cho mà xem. Đến khi cầm điện thoại lên xem, cô có chút ngạc nhiên vì người gọi điện thoại đến không phải mẹ mà là Thu Hoài. Cô liền bấm nghe. Alo, tao nghe nè, nay sao lại rảnh rỗi gọi cho tao vào giờ này vậy? Tiếng Thu Hoài ở đầu dây bên kia vang lên. Nay đầy tháng con trai tao nên tao gọi điện thoại hỏi chứ sao. Thế mày định không làm gì cho con trai tao hay sao mà lại im du thế hả? Tú Linh nghe Thu Hoài hỏi thì bất ngờ vô cùng, vì cô không nghĩ Thu Hoài lại nhớ ngày đầy tháng của Ken. Dạo này cô cũng bận lo cho Ken nên cũng ít nói chuyện với Thu Hoài, thêm Thu Hoài cũng bận việc nữa. Vậy mà hôm nay lại gọi hỏi cô về việc làm đầy tháng cho Ken. Cô chưa kịp trả lời thì Thu Hoài đã lại lên tiếng. Ê, đừng nói là mày quên luôn ngày đầy tháng của con trai tao nha. Mày nghĩ sao mày nhớ mà tao lại quên vậy hả? Ai mà biết được, mày đẻ xong não cá vàng thì sao? Mày chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi, trí nhớ của tao vẫn tốt lắm đấy. Vẫn nhớ mày chưa mua quà cho con trai đấy nhé. Tiếng Thu Hoài đầu dây bên kia cười lớn trả lời. Vậy là mày là một trong những bà mẹ hiếm hoi không bị não cá vàng sau sinh đấy. Chứ mấy người làm cùng tao ai cũng bị hết trơn. Ờ, tao mà, phải khác những người làm cùng mày rồi. Quả không hổ danh là bạn của tao. Mà thôi, lạc chủ đề rồi đó. Mày đã mua gì để làm đầy tháng cho con trai tao chưa? Hôm qua tao mới đi công tác về mà khuya quá, không gọi hỏi mày cần mua gì. Không tao mua cho, chứ mày ôm Ken cũng có đi được đâu mà mua. Cảm ơn bạn Hoài đã nghĩ đến Linh nha. Thì tao cũng lo được nên mới không gọi phiền mày. Này, mày trở nên khách sáo từ bao giờ đấy hả? Tao có khách sáo gì đâu, chỉ là việc này tao lo được mà. Giờ đâu cần phải ra đường mới mua được đồ đâu. Tao ngồi ở nhà lên mạng đặt cũng được mà. Mày quên bây giờ đã là thời buổi của công nghệ rồi à? Thu Hoài nghe Tú Linh nói cũng đúng nên liền trả lời. Ờ, xém tí quên mất đó. Vậy mày đặt đủ chưa? Có món gì không đặt được không? Để tao đi mua cho. Tao mua đủ rồi, không thiếu gì nữa đâu. Vừa cúng cho con xong thì mày gọi đấy. Ừ, vậy thì tao yên tâm rồi. Thu Hoài vừa nói xong câu đó thì chợt Ken khóc nên cô vội nói. Ken đói rồi, để tao cho con uống sữa đã nhé. Nói chuyện với mày sau nha. Ừ, mày lo cho con trai tao đi. Có gì chưa tao ghé đưa quà cho con. Tú Linh trả lời lại rồi tắt máy. Xong cô ôm Ken đi vào phòng. Còn Đình Phú trong lúc Tú Linh nói chuyện với bạn thì anh đi lại dọn dẹp bàn cúng vì thấy nhang đã tàn. Vừa dọn xong thì anh nghe tiếng Ken khóc nên định đi lại ôm Ken, mà thấy Tú Linh ôm đi vào phòng rồi nên anh không lại nữa mà tiếp tục dọn. Sau đó anh đi nấu cơm. Tới khi nấu xong thì anh nhận được điện thoại của ba bảo anh đi đến chỗ ba có việc nhờ anh giúp. Anh trả lời ba xong thì tắt điện thoại, rồi đi tới trước cửa phòng Tú Linh gõ cửa. Tú Linh trở về phòng, cô cho Ken uống sữa xong thì ru cậu ngủ. Nhưng hôm nay Ken quấy quá, mãi không chịu ngủ, làm cô cứ phải ôm trên tay. Một lúc lâu sau cu cậu mới chịu ngủ. Cô đặt Ken vào nôi nằm, rồi ngồi nhìn con ngủ mà trong đầu lại nghĩ đến Đình Phú. Đang nghĩ thì cô nghe tiếng gõ cửa nên giật mình thoát khỏi nó, rồi đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thấy Đình Phú, cô chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói: "Tôi có việc phải ra ngoài, trưa nay tôi không về ăn cơm cùng chị được, chị chịu khó ăn cơm một mình nhé." Cô gật đầu nhìn Đình Phú trả lời: "Tôi biết rồi, chú bận việc thì cứ đi đi." Nói xong Đình Phú vội quay về phòng thay đổi xong thì đi luôn. Sau khi Đình Phú đi thì Tú Linh mới ra ngoài dọn dẹp bàn cúng cho Ken, nhưng thấy anh đã dọn hết rồi. Nhìn trên bếp thấy thức ăn anh cũng nấu xong. Cô mỉm cười nghĩ, có người chồng quan tâm như Đình Phú thì tuyệt biết mấy. Chỉ nghĩ vậy mà má cô lại ửng lên, cô vỗ vỗ cho mình tỉnh táo lại rồi đi vào phòng với Ken. Đình Phú sau khi rời khỏi nhà thì đi đến gặp ba, rồi cùng ba đi đến công trình mà công ty đang làm. Trên đường đi ba nói với anh, vì công trình đó có một chút vấn đề nên ba muốn anh đến giám sát chặt chẽ. Công trình này đối với công ty rất quan trọng vì phải khó khăn lắm mới đấu thầu trúng được. Đáng lý ra việc này ba muốn giao cho người khác chứ không phải anh, nhưng ba lại không tin tưởng ai nên mới nhờ anh. Đình Phú cũng biết tầm quan trọng của công trình này nên khi nghe ba nói, anh ngay lập tức gật đầu đồng ý nói: "Ba yên tâm đi ạ, con sẽ giám sát chặt chẽ để không có vấn đề gì xảy ra." Nghe anh nói thì ba mỉm cười gật đầu hài lòng. Sau khi đến công trình, Đình Phú cùng ba đi xem xung quanh được một lúc thì ba có việc bận nên về trước. Anh ở lại một mình giám sát. Đến giờ nghỉ trưa định về ăn cơm với Tú Linh thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ gọi về nhà ăn cơm nên anh đành về nhà. Về đến nhà thì gặp Khải Phong cũng vừa đi làm về. Đình Phú không nói gì đi thẳng lại cầu thang để lên phòng thì Khải Phong gọi lại. Anh đứng lại quay người hỏi: "Có chuyện gì sao?" Khải Phong ngập ngừng nói: "Anh đã suy nghĩ kỹ những gì chú nói và cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên nhờ chú gửi lời xin lỗi tới Tú Linh giúp anh vì đã làm phiền cô ấy thời gian vừa qua." "Sao anh không gặp cô ấy để nói?" Khải Phong thở dài trả lời: "Anh rất muốn gặp cô ấy để nói lời xin lỗi nhưng không đủ can đảm, và cô ấy có lẽ cũng không muốn gặp anh đâu nên đành nhờ chú." Đình Phú thấy Khải Phong thực sự đã nhận ra lỗi của mình thì cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm, anh nói: "Tôi nhất định sẽ gửi lời xin lỗi của anh tới cô ấy." Khải Phong nghe thế thì gật đầu cảm ơn Đình Phú rồi nói tiếp: "Anh sẽ đi nước ngoài một thời gian nên sắp tới công ty nhờ chú giúp anh quản lý nhé." Đình Phú nghe vậy hết sức ngạc nhiên, anh hỏi: "Sao anh lại có quyết định đột ngột như vậy? Anh đi có việc gì?" "Anh muốn đi xa một thời gian để cho khuây khỏa, với anh cũng muốn qua tìm hiểu đối tác mà công ty mình sẽ làm việc sắp tới." Đình Phú thấy Khải Phong nghiêm túc như vậy, đang định nói thì bỗng nghe tiếng bà Trinh mừng rỡ hỏi: "Hai đứa về rồi à?" Khải Phong và Đình Phú có chút giật mình cùng quay lại nhìn mẹ, đồng thanh trả lời: "Dạ, con mới về." Bà Trinh đi xuống thấy hai anh em Khải Phong nói chuyện với nhau thì vui lắm. Từ hôm Đình Phú với Khải Phong đánh nhau đến giờ thì hai đứa mới nói chuyện với nhau. Dù nhiều lần bà gọi Đình Phú về nhà ăn cơm, nhưng cứ nhìn thấy nhau là cả hai đều im lặng, còn không thì to tiếng với nhau, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng rất nặng nề. Vợ chồng bà thấy vậy thì buồn và nặng lòng lắm, vì không biết hai đứa khúc mắc gì với nhau mà lại trở nên như vậy. Để gỡ khiến bà đau đầu suy nghĩ mà mãi vẫn không tìm ra cách. Nhưng giờ thấy hai đứa nói chuyện với nhau bình thường như trước thì trong lòng bà như chút được gánh nặng. Bà lại chỗ hai đứa hỏi: "Hai đứa lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Ba con đi ra ngoài rồi nên chỉ có mẹ con chúng ta thôi." Khải Phong nãy giờ có chút lo lắng, vì không biết chuyện anh ta nói ra nước ngoài với Đình Phú, mẹ có nghe thấy không? Bởi anh ta chưa nói với ba mẹ chuyện này. Giờ thấy mẹ tươi cười thì anh ta mới thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Vì mẹ không nghe thấy nên mới vui vẻ vậy. Anh ta gật đầu trả lời mẹ. Dạ, con lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay. Nói xong anh ta nháy mắt với Đình Phú rồi bước đi. Đình Phú nãy giờ im lặng quan sát thì thấy nét mặt Khải Phong hiện rõ sự lo lắng. Khi mẹ xuất hiện thì cũng đoán ra Khải Phong chưa nói với ba mẹ chuyện đi nước ngoài. Rồi thấy Khải Phong nháy mắt với mình thì anh nói với mẹ vài câu xong cũng bước ngay theo sau Khải Phong. Lên đến trên tầng khuất tầm mắt mẹ và chắc chắn rằng mẹ không nghe thấy được thì anh mới lên tiếng hỏi Khải Phong. Anh chưa nói chuyện với ba mẹ về việc đi nước ngoài sao? Ừ, anh nói với chú đầu tiên đó. Chờ lát ba về rồi anh nói luôn. Mà anh đi rồi thì chú về nhà ở với ba mẹ đi, cho ba mẹ đỡ buồn. Đình Phú nghe vậy thì có chút khó xử, bởi vì anh không đành lòng để mẹ con Tú Linh ở một mình. Anh không yên tâm, với lại không nhìn thấy mẹ con cô thì anh thấy trống trải và bứt rứt kiểu gì ấy. Anh đi đâu làm gì cũng đều mong mau mau chóng chóng để về với mẹ con cô. Nhưng Khải Phong mà đi thì ba mẹ sẽ buồn và thấy trống vắng, nên anh cũng chưa biết phải làm thế nào cho vẹn toàn. Anh không trả lời lại Khải Phong mà lảng đi nói. Anh về phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, mẹ đợi lâu lại xót ruột đấy. Khải Phong gật đầu rồi bước vào phòng, Đình Phú cũng vậy. Sau khi thay đồ xong cả hai xuống nhà thì thấy bà Trinh đang ngồi ở bàn ăn rồi. Sau đó cả hai ngồi vào bàn rồi cùng ăn cơm. Suốt bữa cơm bà Trinh cứ liên tục gắp thức ăn cho cả hai, đến nỗi đầy cả chén làm Đình Phú phải nói. Mẹ ăn đi đừng gắp cho con và anh Phong nữa, đầy cả chén rồi. Mẹ già rồi ăn có bao nhiêu đâu, chủ yếu là hai đứa đó. Nghe mẹ nói vậy, Khải Phong và Đình Phú nhìn nhau lắc đầu cười, rồi tiếp tục ăn cho xong bữa. Sau khi ăn xong, ai nấy lên phòng để nghỉ ngơi. Đình Phú nằm trên giường định gọi điện cho Tú Linh, nhưng thấy đã 12 giờ. Chắc mẹ con cô ấy đang ngủ nên anh không gọi nữa. Anh đặt báo thức rồi nhắm mắt ngủ. Buổi chiều đi làm về, Đình Phú ghé siêu thị gần chung cư, mua ít trái cây và sữa cho Ken. Vì Tú Linh còn ở cữ không ra ngoài được, nên mọi thứ anh đều lo hết. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như một ông ba bỉm sữa vậy. Lên tới nhà, anh mở cửa đi vào thấy Tú Linh đang ngồi ở sofa chơi với Ken. Anh đem đồ lại để trên bàn rồi nói. Tôi có mua sữa cho Ken và trái cây cho chị đây. Nói xong anh quay qua định ôm Ken, nhưng chợt nhớ quần áo bẩn nên chỉ đứng nói chuyện với cu cậu. Ken ở nhà có ngoan không? Mẹ Linh mệt nên đừng quấy mẹ nhiều nhé. Khi nào mẹ Linh hết ở cữ ra ngoài được, ba Phú đưa hai mẹ con đi chơi nhé. Thấy Đình Phú về lại còn mua đồ cho hai mẹ con cô thì cô vui lắm, mỉm cười định nói cảm ơn anh. Nhưng nghe Đình Phú nói những lời vừa rồi với Ken lại còn xưng là ba nữa, thì cô lại nghĩ tới ba của Ken mà không khỏi phiền lòng. Trong lòng cô luôn canh cánh về việc tìm ba của Ken, nhưng lại không có một cơ sở nào để tìm cả. Nhìn cách anh giúp cô chăm Ken, quan tâm tới Ken, không khác gì một người ba, thì tự dưng cô có suy nghĩ, ước gì Đình Phú là ba của Ken thật thì hay biết mấy. Đình Phú thấy Tú Linh không nói gì, mà mặt có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy nên hỏi. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Có mệt ở đâu không? Lúc này Tú Linh mới giật mình bừng tỉnh, mặc dù cô chỉ nghĩ thầm trong lòng, mong Đình Phú là ba của Ken, nhưng nghe anh hỏi cô cũng có chút bối rối, y như anh biết cô đang nghĩ gì vậy á. Cô không dám nhìn anh mà quay mặt đi rồi lắc đầu trả lời. À không có gì, cảm ơn chú đã mua đồ cho hai mẹ con tôi. Đình Phú thấy Tú Linh vẫn giữ kẽ với mình thì nhíu mày nói. Chị lại khách sáo với tôi rồi đấy, tôi nghe lời cảm ơn này của chị nhiều quá rồi. Đến nỗi chị không cần nói, tôi cũng biết chị sẽ nói cảm ơn tôi đấy. Chị từ giờ về sau đừng có nói cảm ơn nữa, có được không? Tú Linh thấy Đình Phú có vẻ khó chịu thì lúng túng không biết nói gì. Giờ nói cô sợ lại nói cảm ơn anh nữa thì lại càng khiến anh khó chịu hơn. Đình Phú thấy Tú Linh như thế thì có chút buồn cười và thấy đáng yêu nữa. Anh giả vờ nghiêm mặt nói, nếu chị còn nói cảm ơn tôi nữa thì tôi sẽ giận chị đấy. Sao lại giận tôi vì câu nói đó được chứ? Vì chị với tôi đâu có xa lạ gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Tôi chấp nhận lần này là lần cuối nghe câu đó của chị đấy. Nếu chị còn nói cảm ơn nữa thì tôi sẽ phạt chị đấy. Tú Linh nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Đình Phú bằng ánh mắt khó hiểu nói. Chú đúng là lạ lùng thật đấy, chẳng ai lại phạt vì được nghe cảm ơn cả. Đình Phú nhún vai mỉm cười nói, chẳng có gì lạ lùng cả, cảm ơn chỉ dành cho những người xa lạ nói với nhau thôi. Giờ chị cứ hỏi bạn thân của chị xem, bạn thân của chị khi nghe suốt câu cảm ơn từ chị thì có khó chịu không? Huống hồ tôi với chị trước từng là người cùng một nhà, giờ không còn nhưng vẫn ở cùng nhà với nhau, mà chị cứ nói suốt như vậy thì khác gì coi tôi là người xa lạ. Tú Linh nghe vậy thì suy nghĩ, cô thấy Đình Phú nói cũng đúng nên nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói nữa, nếu nói tôi sẽ chịu phạt được chưa? Đình Phú nghe được câu trả lời vừa ý thì cười tươi rói nói. Ok, chị nói phải giữ lời đó nhé, chị sẽ chịu bất cứ hình phạt gì của tôi nếu nói cảm ơn đấy nhé. Tú Linh gật đầu xác nhận thì Đình Phú nói. Giờ tôi đi cất đồ rồi nấu cơm ăn, chị ngồi chơi với Ken đi nhé. Hay để tôi phụ chú nhé, dù gì tôi cũng ở cữ được một tháng rồi mà. Đình Phú cương quyết nói, chị chơi với Ken đi, tôi làm một mình được, mới có một tháng chưa hết cữ đâu, phải 3 tháng 10 ngày chị mới làm được. Tú Linh ngạc nhiên khi Đình Phú biết cữ phải 3 tháng 10 ngày mới hết, cô hỏi, sao chú lại biết rành quá vậy? Tìm hiểu thì biết thôi, giờ lên mạng cái gì mà chẳng có, chỉ là mình có thời gian tìm hiểu hết hay không thôi. Phụ nữ sinh xong cần thời gian để hồi phục, đâu phải chỉ một tháng là được, 3 tháng 10 ngày thì may ra. Tú Linh cứ tròn xoe mắt nghe Đình Phú nói. Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ khi sống cùng Đình Phú, càng ngày cô lại càng thấy anh là một người đàn ông tuyệt vời và đáng mơ ước của các cô gái. Nếu như cô không có Ken thì cô cũng sẽ tìm cho mình một người như anh. Đáng tiếc là bây giờ dù có muốn thì cô cũng không thể có được cơ hội đó rồi. Nghĩ vậy cô lại khẽ thở dài. Sao chị lại thở dài? Tôi nói có gì không đúng sao? Tú Linh nghe thế giật mình nói. Không, chú nói đều đúng cả. Tôi thở dài vì chợt nghĩ tới chuyện khác thôi. Ừ, vậy tôi đi nấu cơm đây. Chú đi đi. Một lúc sau Đình Phú cũng nấu cơm xong. Anh dọn ra rồi gọi Tú Linh ra ăn. Ken lúc nãy buồn ngủ nên Tú Linh đã dỗ Ken ngủ, nên giờ cô không phải ôm con ra ngồi ăn. Nhưng không có Ken, hai người ngồi ăn cùng nhau có chút gượng gạo. Tú Linh im lặng không nói lời nào, còn Đình Phú vừa ăn vừa liếc nhìn Tú Linh ăn. Thấy cô cứ cắm cúi vào bát cơm, hai má ửng đỏ, anh biết cô đang ngại. Anh liền gắp thức ăn vào bát cho cô, thì đúng lúc cô ngước lên, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, làm cô có chút bối rối rụt tay lại, nhưng lại rụt về phía sau quá, nên cô đụng vô thành ghế, làm cô điếng vì đau mà làm rơi bát cơm. Đình Phú thấy vậy thì liền đứng lên đi lại chỗ cô, mà kéo ghế cô ngồi tránh chỗ bát cơm rơi nói. Chị có sao không? Tú Linh vì thẹn nên cúi mặt lắc đầu nói. Tôi không sao nhưng... Đình Phú biết Tú Linh định nói gì nên anh đã nói trước. Bát bể thì thôi, lấy bát khác là được, chị không sao là được. Chị ngồi im đó để tôi dọn chỗ này đã. Nói rồi Đình Phú nhanh chóng đi lại dọn chỗ bát rơi vỡ. Vài phút sau cũng dọn xong, anh lấy bát khác xới cơm đưa cho Tú Linh. Cô nhận rồi nói, cảm ơn chú. Nói xong cô chợt nhận ra mình lại cảm ơn Đình Phú nữa rồi, nên lúng túng cầm bát cơm ăn. Đình Phú thấy Tú Linh như vậy thì lại buồn cười, nhưng anh nén lại nhìn cô ăn. Tú Linh cứ cúi mặt vào bát cơm ăn không dám ngẩng lên, nhưng cô cũng cảm nhận được Đình Phú đang nhìn mình. Cô lùa thật nhanh để ăn cho xong, rồi đứng dậy, chứ nếu ở lại cô không biết phải đối diện với anh sao nữa. Chị ăn từ từ thôi, không ngại bây giờ. Thấy Tú Linh đang cố ăn thật nhanh thì Đình Phú lo lắng nói vậy, mà lời anh vừa nói dứt thì cô cũng dừng lại, bỏ bát cơm xuống, vỗ vỗ ngực, nên anh biết cô bị nghẹn thật rồi. Anh đứng dậy nhanh chóng rót nước mang lại đưa cho cô. Tú Linh đúng là do ăn vội thành ra bị nghẹn thật, đang vuốt vuốt cho xuôi xuống thì thấy Đình Phú đưa ly nước cho mình, nên cô liền cầm lấy uống. Còn Đình Phú sau khi Tú Linh cầm ly nước, anh liền vỗ vỗ lưng cô. Tú Linh uống xong ly nước thì cũng trở lại bình thường. Cô khẽ thở phào một cái. Đình Phú thấy cô đã ổn thì lại nói: chị làm gì mà phải ăn vội ăn vàng thế hả? Ken ngủ chưa có thức dậy đâu. Chị lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Tú Linh lúc này mặt đỏ lên vì ngượng. Hai tay cô vân vê tả áo, mặt cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn. Đình Phú thấy vậy liền nói: hay chị sợ tôi phạt nên mới thế? Không, không, tôi có sợ gì đâu. Có thật không đó? Thật, thật mà. Đình Phú nhìn bộ dạng lúc này của Tú Linh phải cố lắm mới không bật cười. Anh giả vờ nghiêm giọng nói: không sợ mà chị cứ cúi mặt vậy. Hai cái mặt tôi không đẹp bằng cái sàn nhà nên chị mới cúi nhìn nó không thèm nhìn tôi. Tú Linh chịu thua với cái lý luận của Đình Phú nên gượng gạo nhìn lên nói: Thì do thói quen khi ăn tôi cúi mặt quen rồi nên mới thế thôi. Ơ, chị bỏ bát xuống rồi có ăn nữa đâu mà. Theo tôi thấy thì chắc chắn là chị sợ bị phạt nên mới thế rồi. Tú Linh xua xua tay nói: tôi có phải con nít đâu mà sợ bị phạt. Đình Phú khẽ cười gian manh hỏi: thật sao? Tú Linh gật đầu xác nhận thì Đình Phú nói: vậy chị chịu phạt luôn nhỉ? Tú Linh nghe vậy thì ú ớ vì biết mình lại bị Đình Phú trêu nữa rồi. Còn Đình Phú thì cứ nhìn Tú Linh cười cười chờ đợi câu trả lời, làm cô bối rối, càng lúc mặt càng đỏ ửng hơn. Đình Phú thấy vậy trong lòng cũng có chút tội tội, nhưng vẫn không buông tha cô mà nói: sao chị lại không trả lời vậy? Chẳng phải chị nói mình không phải con nít sao? Giờ lại muốn nhận là con nít à? Vừa nói Đình Phú vừa lắc đầu chậc lưỡi. Tú Linh biết mình càng né tránh thì sẽ lại càng bị Đình Phú trêu, thà rằng cô đối diện một lần rồi thôi cho xong. Nghĩ vậy nên cô nói: tôi chịu được chưa? Chú nói đi, chú muốn phạt thế nào thì phạt luôn giờ đi, không can dậy bây giờ. Đình Phú nghe vậy thì gật gù nói: được được, để tôi nghĩ xem nên phạt gì đã. Tú Linh đến chịu thua độ nhây của Đình Phú, cô nói: chú đừng kéo dài thời gian nữa, chẳng phải chú đã nghĩ ra rồi mới nói sao? Nếu chú không nói thì mọi chuyện chấm dứt tại đây nha. Đình Phú biết Tú Linh muốn trốn đây mà, anh không nhanh không chậm mà nói: tôi không vội, sao chị lại vội vậy? Tôi là tôi lo khi nói ra chị lại đứng hình vì kinh ngạc nên mới từ từ nói vậy mà chị lại không muốn. Thôi thì để tôi nói luôn, nhưng tôi nói ra thì chị cũng phải thực hiện luôn đấy nha. Tú Linh nghe thế có chút chột dạ, nhưng giờ cũng không thể rút lại lời đã nói được nên cô gật đầu nói: tôi biết rồi, chú nói đi. Chị phải... Nói đến đây Đình Phú lại ngừng, làm Tú Linh hồi hộp vô cùng. Mắt cô nhìn anh, còn tai thì giỏng lên nghe. Chị phải gọi tôi bằng anh kể từ bây giờ. Nói xong Đình Phú nhìn Tú Linh, còn Tú Linh thì ngạc nhiên vì không nghĩ hình phạt mà Đình Phú dành cho cô là bắt cô thay đổi cách xưng hô với anh. Cô cứ đứng im ngơ ngẩn thì Đình Phú lại lên tiếng: tôi nói rồi đó, giờ đến chị thực hiện. Tú Linh sau phút giây ngơ ngẩn thì lý trí cũng trở về bình thường. Cô nhìn anh rồi nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng ấp úng nói: anh Đình Phú. Nói xong cô xấu hổ đứng dậy chạy thẳng vào phòng Ken. Đình Phú nghe cô gọi chưa kịp nói đã thấy cô chạy đi. Nhìn điệu bộ cô lúc này anh bật cười. Lúc này ở nhà Khải Phong đang nói chuyện, anh ta muốn ra nước ngoài cho ba mẹ nghe. Thấy ba mẹ không nói gì nên anh ta nói tiếp: công ty con sẽ giao lại cho Đình Phú quản lý. Phú rất giỏi nên ba yên tâm đi ạ. Ông Hùng lúc này mới hỏi: con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện xảy ra khiến con rất mệt. Con cũng biết ba mẹ buồn về con nhiều lắm. Con thành thật xin lỗi ba mẹ lần nữa ạ. Ông Hùng không nói gì mà chỉ gật đầu. Còn bà Trinh cũng hiểu được lý do Khải Phong muốn đi nước ngoài nên bà chỉ khuyên: ba mẹ xưa nay không cấm đoán tụi con chuyện gì, tụi con muốn đi đâu làm gì cũng được, miễn tụi con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Con định bao giờ mới đi? Bàn giao công việc cho Đình Phú xong thì con đi. Ừ, từ giờ muốn ăn món gì mẹ nấu cho, chứ sang đấy nhỡ muốn ăn tìm không có nữa. Dạ con biết rồi, con xin phép lên phòng làm việc tí nhé. Con đi đi, rồi lát nữa xuống ăn cơm. Khải Phong dạ rồi đứng dậy đi lên phòng, còn bà Trinh quay sang nói chuyện với chồng. Thời gian cứ thế lại trôi qua, Khải Phong đã bàn giao lại công việc cho Đình Phú, nên bây giờ anh lại bận rộn hơn vì lo chuyện ở công ty, nên toàn đi sớm về muộn. Từ khi đổi cách xưng hô thì khoảng cách giữa anh và Tú Linh như được kéo gần lại. Nhưng thời gian này việc công ty nhiều, thành ra anh không quan tâm tới mẹ con Tú Linh được như trước, chỉ tranh thủ ngày nghỉ ở nhà với mẹ con cô. Hôm nay Ken cũng đã tròn 3 tháng. Khi tối anh nghe Tú Linh nói nay Ken đi tiêm vaccine, nên anh nghỉ để đưa hai mẹ con đi. Anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng, rồi tranh thủ giải quyết công việc qua mail trong khi chờ Tú Linh dậy. Bên trong phòng Tú Linh cũng vừa ngủ dậy, cô với tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy đã gần 7 giờ. Nghĩ còn sớm cô định ngủ tiếp thì chợt nhớ đến chuyện đưa Ken đi tiêm phòng, nên vội vàng ngồi dậy rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Thấy Đình Phú đang ở bàn ăn làm việc nên cô đi tới lên tiếng. Xin lỗi, em ngủ quên mất, đã để anh chờ lâu rồi. Đình Phú mỉm cười nhìn Tú Linh trả lời. Không sao, anh chờ em cả đời cũng được mà. Anh lại trêu em rồi đấy. Anh nói thật lòng mà, tại em không tin tưởng anh nên nghĩ là anh trêu em đó. Mà em ngồi xuống đi, anh hâm nóng lại đồ ăn sáng cho em. Cô nghe vậy thì ngồi xuống. Đình Phú đi lại bếp hâm đồ ăn lại rồi bê ra bàn cho cô. Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng. Đến lúc vừa ăn xong thì tiếng khóc của Ken trong phòng vang lên. Cô nói anh dọn giúp cô rồi đi vào phòng với con. Chuẩn bị cho Ken tầm 30 phút thì cũng xong. Cô ôm Ken ra ngoài, đưa cho Đình Phú ôm giúp, rồi vào phòng lấy áo khoác, mang vớ chân vào. Sau đó thì đi xuống dưới tòa nhà. Đình Phú đưa Ken lại cho Tú Linh ôm rồi nói. Em đứng đây chờ anh lấy xe nhé. Cô gật đầu, còn Đình Phú nhanh chóng đi lấy xe lại. Anh mở cửa cho mẹ con cô vào, còn cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô, rồi mới lái xe đi. Hôm nay cũng là ngày Khải Phong đi nước ngoài, nhưng vì bận đưa Ken đi tiêm phòng nên anh không ra tiễn được, mà chỉ có ba mẹ. Tú Linh ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Cũng đã 3 tháng cô không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với con. Nhìn cái gì cũng thấy thay đổi, cô nói với Đình Phú. Mới có mấy tháng không ra ngoài mà mọi thứ thay đổi quá, làm em không nhận ra. Đình Phú vừa lái xe vừa trả lời. Từ giờ ra ngoài được rồi, em muốn đi đâu thì cứ nói anh đưa hai mẹ con đi nhé, chứ ở nhà mãi mấy tháng nay cũng chán rồi. Vừa nói xong thì anh lại nói tiếp. Khải Phong hôm nay cũng đi nước ngoài, anh ấy nhờ anh gửi lời xin lỗi tới em vì những chuyện vừa qua và mong em tha thứ. Tú Linh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi nói. Nhờ anh nói với anh ấy là em chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho anh ấy. Hy vọng sau những chuyện xảy ra, anh ấy hay em đều sẽ được hạnh phúc. Nhất định em sẽ hạnh phúc mà. Nói chuyện một lúc thì cũng đã tới trung tâm tiêm chủng. Đình Phú dừng xe ở cổng trung tâm, nói Tú Linh đi vào trước cho đỡ nắng, rồi anh đi gửi xe vào sau. Tú Linh ôm Ken vào bên trong, ngồi tầm 5 phút thì Đình Phú cũng đi vào. Anh đi tới bàn hướng dẫn, nhờ nhân viên chỉ giúp anh chỗ nào đăng ký tiêm chủng. Sau khi được hướng dẫn xong, anh đăng ký cho Ken rồi đi ra chỗ Tú Linh ngồi xuống nói. Thủ tục anh làm xong rồi, bây giờ chờ họ gọi tên thôi. Cảm ơn anh. Sau đó cả hai ngồi chờ, tầm 15 phút chưa thấy gọi tên. Đình Phú sợ Tú Linh ôm Ken nãy giờ mỏi tay nên nói. Em đưa Ken đây, anh ôm cho. Tú Linh chưa kịp trả lời thì Ken đang được cô ôm, nghe tiếng anh nói liền nhoẻn miệng cười, còn đưa tay cô lên như muốn anh ôm vậy. Cô thấy vậy thì quay qua anh nói. Ken đang đòi anh này, anh ôm Ken đi. Nói rồi cô đưa Ken cho anh ôm. Đình Phú gật đầu rồi đưa tay ra ôm lấy Ken. Cô không hiểu sao Ken rất quấn anh, cho dù thời gian Ken với anh gặp nhau một ngày chỉ được mấy tiếng, nhưng cứ nghe thấy giọng anh hay thấy anh là đòi anh ôm, nhiều khi còn bơ cô luôn. Những lúc như vậy cô lại nghĩ, không biết anh và Ken có quan hệ máu mủ hay không mà Ken lại quấn anh thế. Ngay lúc này đây, nhìn Đình Phú ôm Ken hỏi chuyện mà ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu cô. Đang nghĩ thì Ken được gọi vào tiêm sau một hồi chờ đợi. Cô định bảo Đình Phú đưa Ken cho cô ôm vào tiêm thì Đình Phú đã đứng dậy ôm Ken đi thẳng vào phòng tiêm, nên cô đành ngồi bên ngoài đợi. Những đứa bé khác, đứa nào khi được đưa vào tiêm và tiêm xong cũng khóc, nhưng Ken thì không. Cu cậu cười toe toét, làm bác sĩ cũng phải mỉm cười theo. Tiêm xong, bác sĩ dặn dò anh vài điều cần thiết, rồi ra ngoài ngồi đợi tầm 30 phút, nếu không có triệu chứng gì thì có thể về. Anh cảm ơn bác sĩ rồi ôm Ken ra ngoài. Tú Linh ngồi bên ngoài chờ, thấy những em bé khác được ôm ra đều khóc ré lên thì lo lắng. Không biết Ken có khóc không? Đang định đứng lên đi lại phòng tiêm thì thấy Đình Phú ôm Ken đi tới chỗ cô. Cô đứng lên nhìn con nằm trong lòng anh mút tay thì thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ con đói mà nơi này đông người cho con ti cũng ngại, nên cô nói với Đình Phú che giúp. Ngay lập tức Đình Phú cởi áo khoác ra che cho cô. Anh cũng nói lại cho Tú Linh nghe những gì bác sĩ dặn, còn Ken sau khi ti no thì liền ngủ. Ở sân bay lúc này Khải Phong cũng sắp tới giờ bay, nên anh nói với ba mẹ. Con phải đi vào rồi, ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mọi người, nên mọi người yên tâm nha. Bà Trinh rưng rưng nước mắt nói. Con sang đó cũng phải giữ gìn sức khỏe đó biết chưa? Tới nơi thì gọi báo ba mẹ biết để đỡ lo nha. Dạ con biết rồi, ba mẹ về đi, con vào trong nhé. Nói xong Khải Phong ôm lấy ba mẹ rồi đưa tay tạm biệt họ, sau đó kéo vali đi vào bên trong. Ông Hùng an ủi vợ vài câu rồi hai người họ cũng rời khỏi sân bay đi về nhà. Sau 30 phút thấy Ken bình thường nên cô nói với Đình Phú đi về. Đình Phú thấy trời bên ngoài nắng gắt nên anh lấy dù che cho mẹ con Tú Linh đi ra ngoài rồi nói. Hai mẹ con đứng chờ anh một lát, anh lái xe ra bên đường rồi sang đón nha. Anh đi đi, em ra phía trước chờ. Đình Phú gật đầu rồi đi lấy xe, còn Tú Linh cũng đi ra đứng chỗ cây hoa sữa trước cổng chờ. Nhưng cả hai không hay biết là có ánh mắt một người nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn về phía họ từ phía bên kia đường. Người đó không ai khác chính là Bích Loan. Cô ta đang đi công việc gần đấy, vô tình nhìn sang trước cổng tiêm chủng thì thấy một người đàn ông che dù cho người phụ nữ ôm con. Cô ta thấy ngưỡng mộ nên nhìn theo. Nào ngờ khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên thì cô ta há hốc miệng kinh ngạc, vì người đàn ông đó chính là Đình Phú và người phụ nữ kia chính là Tú Linh. Cô ta định đi sang đường tới chỗ Linh đứng, nhưng suy nghĩ lại rồi đứng quan sát. Thấy Đình Phú đang đi tới, cô ta liền đi theo qua. Đình Phú sau khi lái xe đậu ở bên đường rồi đi qua đón mẹ con Tú Linh. Cả hai vừa bước đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi. Anh Phú. Đình Phú theo phản xạ quay người lại thì thấy Bích Loan. Anh ngạc nhiên không biết cô ta làm gì ở đây. Chờ cô ta đi tới thì anh hỏi. Cô gọi tôi có chuyện gì? Bích Loan mỉm cười nói. Em có việc đi ngang đây, thấy anh nên gọi hỏi thăm thôi, chứ có gì đâu. Nói với Đình Phú xong, cô ta lại quay sang hỏi Tú Linh. Chị Tú Linh thấy em có vẻ không vui hay sao vậy? Mà chị đưa con đi tiêm à? Tú Linh cũng ngạc nhiên không kém Đình Phú khi thấy Bích Loan xuất hiện ở đây. Cô gật đầu trả lời. Ừ, dạo này em khỏe không? Cảm ơn chị, em vẫn khỏe. Mà anh Phong đâu, sao không đưa chị đi, lại để anh Phú đưa đi thế kia? Khi nghe câu hỏi đó của Bích Loan, cô bối rối trả lời. Anh Phong bận việc nên Đình Phú đưa mẹ con chị đi. Đình Phú thấy Bích Loan hỏi với giọng như đang tra hỏi Tú Linh thì khó chịu nói. Chúng ta về thôi, để cho Ken nghỉ ngơi. Còn cô, tôi thấy cô đang quan tâm một cách thái quá rồi đấy. Dứt lời, Đình Phú bật dù che cho mẹ con Tú Linh, rồi cùng qua bên đường, mở cửa cho mẹ con cô vào ngồi, thắt dây an toàn cho cô. Sau đó qua bên ghế lái ngồi khởi động xe lái đi. Bích Loan nhìn hai người họ rời đi mà tức giận. Cô ta muốn xem họ đi đâu nên liền bắt taxi đi theo. Nhưng đi được một đoạn thì nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp nói về công ty gấp, nên cô ta đành phải nói tài xế lái xe quay ngược lại về công ty. Sau khi về nhà, Ken thức nên cô ngồi chơi với con. Đến tối thì người Ken bắt đầu ấm ấm. Tú Linh sợ con sốt nên cởi quần áo con ra rồi lau bằng nước ấm, Sau đó mặc quần áo lại cho con rồi ru con ngủ. Nhưng Ken quấy khóc và không chịu ngủ, nên Tú Linh phải ôm bế Rong đi trong phòng một lúc lâu mới chịu ngủ. Cô tranh thủ Ken ngủ thì cầm quần áo của con đi giặt. Đình Phú ở bên ngoài đang giải quyết công việc, thấy Tú Linh ra anh ngừng tay hỏi. Ken sao rồi em? Ken có dấu hiệu sốt nên quấy khóc, em vừa cho ngủ rồi. Em đưa đồ đây, anh đi giặt cho. Em vào trông con đi, có gì thì gọi anh nha. Ken vừa ngủ chưa dậy ngay đâu, em làm được nên anh cứ làm việc đi. Tú Linh nói xong thì cầm giọt quần áo đem đi tới chỗ máy giặt bỏ, rồi đi về phòng xem con thế nào. Nửa đêm Ken bắt đầu sốt cao và khóc nhiều hơn. Cô ôm con lúng túng pha thuốc nhưng không được, đành phải gọi Đình Phú vào giúp. Pha thuốc xong vì Ken khóc và quấy, nên cả hai loay hoay một lúc mới cho cu cậu uống được. Đình Phú thấy cô có vẻ mệt nên nói. Đưa anh ôm Ken cho, em ngủ xíu đi. Ken sốt thế này em ngủ cũng không được. Anh ôm Ken được mà, em yên tâm ngủ đi. Vừa nói anh vừa ôm Ken lên đi ra ngoài. Tú Linh cũng đi theo ra ngồi ở sofa. Nhưng ngồi được một lúc thì cô ngủ gục lúc nào không hay. Ken lúc này được Đình Phú ôm cũng đã ngừng khóc và ngủ ngon trên tay anh. Thấy Tú Linh ngủ gục, anh ôm Ken đi vào phòng đặt xuống nôi. Sau đó đi ra ôm cô đi vào giường. Cả đêm anh thức canh Ken để cho Tú Linh ngủ. Gần sáng không chịu nổi nữa nên anh nằm xuống sàn ngủ. Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, Đình Phú mới giật mình thức dậy. Anh liền với tay lấy điện thoại tắt chuông vì sợ mẹ con Tú Linh thức giấc. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, anh đứng dậy đi lại nôi sờ trán Ken thấy đã hạ sốt thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng đi về phòng anh vệ sinh cá nhân xong thì lại bếp nấu bữa sáng cho Tú Linh. Ở trong phòng lúc này khi tiếng chuông báo thức vang lên thì Tú Linh cũng giật mình tỉnh dậy. Theo quán tính cô nhìn về phía nôi Ken thì thấy Đình Phú cũng vừa tỉnh dậy nên nằm im mở mắt he hé giả vờ như đang ngủ để anh không biết. Chờ khi anh mở cửa đi ra ngoài thì cô mới ngồi dậy. Thấy vẻ mệt mỏi của anh thì cô biết cả đêm qua anh đã trông Ken để cô ngủ ngon. Đột nhiên cô thấy có lỗi vì Ken là con cô mà con sốt lại để anh chăm như thế. Khẽ thở dài cô đi lại nôi xem con thế nào rồi mới đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Đình Phú vừa nấu bữa sáng xong anh thấy Tú Linh đi ra liền nói. Em dậy rồi sao? Mau lại ăn sáng đi. Anh vừa nấu xong còn nóng này. Tú Linh đi lại cô lý nhí nói. Cảm ơn anh tối qua đã giúp em chăm Ken. Có gì đâu mà cảm ơn. Anh cũng không ngủ được nên giúp em chăm Ken thôi. Nhưng phiền anh nhiều như vậy em thấy ngại lắm. Thôi không nói chuyện này nữa. Em ngồi xuống ăn đi. Chứ không Ken dậy đó. Cô gật đầu ngồi xuống ăn cùng anh. Sau khi ăn xong cô dành phần dọn dẹp nên Đình Phú nói. Vậy em dọn giúp anh nhé. Anh phải đến công ty rồi. Anh đi đi. Đình Phú ừ rồi đi thay quần áo sau đó rời đi. Tú Linh cũng tranh thủ dọn dẹp rồi vào phòng với Ken. Mấy ngày sau Bích Loan được nghỉ phép. Ở nhà cảm thấy buồn nên cô ta đi mua quà rồi mang đến nhà Đình Phú chơi nhằm lấy lòng mẹ anh. Tới nơi cô ta hí hửng nhấn chuông cổng đứng chờ. Trong nhà bà Trinh nghe tiếng chuông cổng thì đi ra mở cửa. Thấy Bích Loan tới bà mỉm cười nói. Con tới thăm bác đấy à? Bích Loan cúi đầu chào bà Trinh rồi trả lời. Dạ con được nghỉ phép, mà ở nhà chán quá nên con sang chơi với bác. Thôi, vào nhà đi rồi bác cháu ta nói chuyện. Sau đó Bích Loan cùng bà Trinh đi vào nhà. Bà nói Bích Loan ngồi xuống sofa, sau đó rót nước đưa cho cô ta rồi nói. Con uống nước đi. Con cảm ơn bác, con có tí quà biếu bác đây ạ. Nói xong cô ta đưa túi quà cho bà Trinh. Bà Trinh cầm lấy để trên bàn nói. Cái con bé này tới chơi với bác được rồi. Lần nào cũng mua quà cáp thế này chi cho tốn kém. Dạ đâu có bao nhiêu đâu. Bác nhận đi cho con vui. Được rồi, bác nhận nốt lần này. Mai mốt đừng mua gì hết nhớ chưa? Cô ta dạ rồi cầm ly nước lên uống sau đó nói. Mấy hôm trước con đi công việc. Vô tình thấy anh Phú đưa mẹ con chị Linh đi tiêm phòng đó ạ. Bà Trinh nghe vậy thì nói lại, chắc Khải Phong bận công việc nên nhờ Đình Phú đưa mẹ con Tú Linh đi. Dạ chuyện đưa đi giúp thì con không nói, Nhưng con trông thấy họ thân mật lắm bác, nhìn cứ như là vợ chồng luôn đấy ạ. Cũng may con biết mối quan hệ của hai người họ, chứ người ngoài mà không biết thì... Bích Loan nói tới đây thì thấy vẻ mặt bà Trinh đã có sự thay đổi. Cô ta vui mừng vì đúng như cô ta nghĩ, nên cô ta giả vờ mình lỡ lời nói ra, liền vội lấy tay che miệng như mình áy náy nói. Con nghĩ sao nói vậy thôi, chứ cũng không có ý gì đâu ạ. Bác đừng để ý lời con nói nha bác. Bà Trinh khi nghe Bích Loan nói thì có suy nghĩ một chút về mối quan hệ của Đình Phú và Tú Linh. Không phải Bích Loan nói bà mới nhận ra Đình Phú quan tâm tới Tú Linh, mà bà đã nhìn ra trước đó rồi, và bà cũng từng hỏi Đình Phú nhưng nó không nói. Giờ nghe Đình Phú cùng Tú Linh đưa Ken đi chích ngừa thì bà ngạc nhiên vì không nghĩ Đình Phú quan tâm đến Ken như vậy. Bà thấy Bích Loan tỏ ra áy náy thì nói, có gì đâu, như con nói là con nghĩ sao nói vậy thôi mà. Bác cũng không nghĩ gì nên con không phải áy náy gì cả. Đình Phú với Tú Linh là chị em trong nhà nên giúp đỡ nhau là bình thường thôi. Dạ. Sau đó Bích Loan nói chuyện với bà Trinh một lúc nữa thì xin phép đi về. Ngồi trên xe, mặc dù bà Trinh nói Đình Phú giúp Tú Linh là bình thường, nhưng sắc mặt của bà Trinh lúc nghe cô ta nói về Đình Phú và Tú Linh thì có sự thay đổi, nên cô ta biết bà chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng chắc chắn rất lo lắng và sẽ ngăn cản họ mà thôi. Như thế thì cô ta sẽ không phải làm gì mà cũng phá được họ, và rồi Đình Phú sẽ đón nhận tình cảm của cô ta thôi. Nghĩ vậy cô ta cười hả hê. Bà Trinh sau khi Bích Loan về thì ngồi suy nghĩ về chuyện của Đình Phú và Tú Linh. Qua những gì bà thấy và thêm Bích Loan nói thì bà thấy Đình Phú thực sự có tình cảm với Tú Linh, mà cái tình cảm đó làm bà lo lắng. Vì dù sao Tú Linh với Khải Phong cũng tổ chức lễ cưới, nên rất nhiều người họ hàng và bạn bè của gia đình bà biết Tú Linh là vợ Khải Phong, chứ họ không biết được Khải Phong cưới Tú Linh vì gì, và cũng không biết hai đứa đã chia tay. Giờ thấy Đình Phú bên Tú Linh như vậy sẽ có suy nghĩ không tốt cho cả hai và cho gia đình bà. Càng nghĩ bà càng thấy rối bời không biết phải làm sao. Tú Linh bà biết là một cô gái tốt, và trong chuyện này Tú Linh cũng không có lỗi gì để bà phải trách cô cả. Và cũng vì Tú Linh là một cô gái tốt nên cả hai thằng con trai của bà mới đều đem lòng yêu thương con bé. Mà tính của Đình Phú thì bà hiểu, một khi nó đã yêu thương ai thì sẽ rất chung thủy và bảo vệ tình yêu đó đến cùng. Nên giờ bà cũng không biết phải nói con thế nào cho con hiểu mà từ bỏ Tú Linh nữa. Bà cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ mà không hay biết cô Xuân đi chợ về. Cô Xuân thấy sắc mặt bà không được tốt nên lo lắng hỏi, bà chủ mệt hay sao vậy? Lúc này bà Trinh mới giật mình bừng tỉnh, bà khẽ thở dài, tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên đau đầu chút thôi, chứ không có gì đâu, chị đừng lo, tôi lên phòng nghỉ xíu là khỏe thôi. Vậy bà chủ lên phòng nghỉ đi, tôi trưng yến lát nữa mang lên bà ăn cho khỏe nhé. Bà Trinh không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó đi lên phòng, còn cô Xuân cũng đem thức ăn đi vào bếp để nấu bữa trưa. Một tháng sau, với sự nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua, thì Đình Phú chính thức được bổ nhiệm lên làm giám đốc chính thức, chứ không tạm là quyền giám đốc nữa. Khi quyết định được công bố thì một số vị cổ đông đồng ý, nhưng cũng một số thì không, vì họ không tin tưởng một trưởng phòng kinh doanh như anh có thể lãnh đạo được cả công ty như Khải Phong được. Khi nghe họ nói thì anh không khó chịu gì mà còn bình tĩnh nói, tôi có thể hiểu được vì sao quý vị lại có suy nghĩ như vậy, và tôi cũng biết vì sao quý vị có suy nghĩ đó. Đặt tôi là quý vị thì tôi chắc chắn cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Nhưng tôi không vì suy nghĩ đó của quý vị mà từ bỏ chức vụ này đâu. Nếu chỉ vì những lời phản đối mà tôi không nhận thì càng chứng tỏ tôi xứng đáng như quý vị nói. Vì vậy để quý vị không còn băn khoăn thì tôi sẽ chứng tỏ cho quý vị thấy. Nếu trong một tháng này tôi không làm cho doanh thu của công ty tăng thì quý vị có thể tìm người khác thay thế. Một vị cổ đông lớn tuổi nghe vậy thì lên tiếng, cậu ấy đã nói vậy thì chúng ta cũng nên cho cậu ấy một cơ hội để thể hiện tài năng. Tôi rất thích những người trẻ tuổi có chí tiến thủ như cậu này. Mọi người nghe vậy thì liền bắt đầu bàn tán xôn xao lên. Sau cùng thì cũng cho Đình Phú một cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Đình Phú cúi đầu cảm ơn mọi người rồi nói, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội. Trong một tháng này tôi nhất định sẽ cố gắng để chứng tỏ mình xứng đáng. Anh nói xong thì cuộc họp cũng kết thúc, anh ấy cũng lần lượt rời đi, chỉ còn ông Hùng ngồi lại. Ông vỗ vai động viên Đình Phú nói: "Ba tin tưởng con, nhất định sẽ làm hài lòng được các cổ đông. Cố lên nhé, con trai của ba." "Dạ, con biết rồi ba." "Ừ, thôi con về phòng làm việc đi. Ba về nhà nói cho mẹ con biết, chắc mẹ con vui lắm." Đình Phú gật đầu rồi đi về phòng làm việc của mình. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tú Linh vì muốn chia vui cùng cô, nhưng chuông đổ mà không thấy cô nghe máy. Nghĩ cô bận lo cho Ken nên anh mở laptop ra làm việc. Tú Linh ở nhà loay hoay với Ken, sau đó cho cu cậu ngủ thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Đến khi vừa nấu xong thì Ken cũng dậy. Cô vào phòng ôm con ra khỏi nôi để lên giường, tiện tay mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi thì thấy cuộc gọi nhỡ của Đình Phú nên cô nhấn gọi lại. Đình Phú lúc này vừa bàn công việc với trợ lý Tùng xong, anh chuẩn bị về thì nghe chuông điện thoại kêu nên cầm lên, thấy Tú Linh gọi nên nhấn nghe. "Alo, anh nghe đây." Tú Linh liền hỏi: "Lúc nãy anh gọi em có chuyện gì không?" "Anh có chuyện vui này muốn báo cho em biết, mà giờ anh sắp về rồi, em chờ anh về nói nhé." Tú Linh nghe Đình Phú nói có chuyện vui thì cũng tò mò, nhưng anh nói để về nhà mới nói nên cô trả lời lại: "Dạ vậy anh về đi, lái xe cẩn thận nhé." "Anh biết rồi." Nói xong Đình Phú tắt máy, anh đóng laptop lại rồi đi về. Còn Tú Linh thì ôm Ken ra bên ngoài sofa nằm chơi. Cu cậu hôm nay đã biết lật, cho nên hễ cứ cho nằm là lật ngay. Thành ra bây giờ trừ lúc cu cậu ngủ, chứ không cô cứ phải để ý trông chừng con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.